1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, đồ dùng trong nhà. Hà Phương nói, ngày kia, hai ngày này đồ vật dọn dẹp một chút, liền đầy đủ, người vé xe lửa cũng lấy lòng rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa gật gật đầu, sớm 7-8 ngày trước liền mua. Sao ngươi chậm một ngày? Trường học thế nào? Ngoặc kép, Hà Phương nói, liền như thế thôi. Giáo sư phòng ăn ăn cơm đều trốn tránh lãnh đạo đi. Sợ cùng lãnh đạo chạm mặt, sợ đụng phải chào hỏi xấu hổ. Ngươi xem một chút, đây chính là trường học làm nhóm quan hệ. Cùng cơ quan không sai biệt lắm. Mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm sóng cả mãnh liệt. Lý Hòa hỏi, ngươi cũng tránh. Ngoặc kép, ngươi cũng quá coi thường người. Ta tránh cái gì? Là bọn hắn tránh. Chúng ta lên tiểu học thời điểm liền sợ trên đường đụng phải lão sư. Đụng phải liền xa xa né tránh. Bọn hắn khả năng cũng là loại tâm tình này. Ta là ai còn không sợ? Lý Hòa nói, được, ngươi lợi hại. Hà Phương tính tình hắn là biết đến. Làm phát bực nàng, ai cũng đừng nghĩ rơi tốt. Mấu chốt Hà Phương làm người làm việc thủ đoạn đều là cực kỳ cao minh. Ăn cơm trưa thời điểm, Lý Hòa lại hỏi Thọ Sơn liên quan tới chuyện của tiệm cơm. Thọ Sơn nói, sinh ý tốt ghê gớm, có thể nhất định phải đóng cửa a. Đi theo năm đồng dạng, cái gì đồ ăn đều mua không? Ngươi bây giờ chính là mua bình giấm, xếp hàng đều có hai dặm địa. Mặc dù thị trường phát triển càng thêm thịnh vượng, có thể đến cuối năm rất nhiều vật chất vẫn là cung ứng không được. Y nguyên giật gấu vá vai, quy củ cũ theo phiếu tới. Đến cuối năm, từng nhà bắt đầu dự trữ lương cùng dự trữ dầu. Tính chất không khác bộc phát đại chiến thế giới lần thứ ba. Đều là dễ dàng đi cực đoan. Bọn hắn mua thức ăn lúc có thể keo kiệt đến vì một phân tiền đánh cho mặt mũi bầm dập. Cũng có thể khẳng khái đến tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không tiếc mạng sống cờ xí. Xuống đem đầu cắt bỏ làm khoai tây đưa đến phòng bếp trên thớt. Bất quá vải phiếu đã tại năm 1983 cuối năm thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Chỉ cần có tiền, nghĩ mặc gì quần áo đều được. Thọ Sơn toàn ra ăn xong cơm tối liền đi, vẫn là ở đến tiệm cơm. Lý lão đầu lại nghĩ đến ăn Tết cô đơn, đi theo Thọ Sơn cùng đi, thuận tay còn đem hai đầu con chó vàng, ba đầu chó con cùng một chỗ mang đi. Phó Hà lại nói muốn ở chỗ này ở vài ngày, chờ thêm mấy ngày lại về tiệm cơm. Người phát thư Giang Hạo lại đưa tới một đống lớn chuyển phát nhanh. Đại bộ phận đều là Vu Đức Hoa theo Hồng Kông gửi tới báo chí cùng một chút tập san. Lý Hòa nói, nghe nói tiểu tử ngươi kết hôn, đầy mặt bóng loáng, thời gian không tệ a. Giang Hạo xấu hổ cười, hoàn thành, trong thành tìm không thấy nàng dâu. Cha hắn mẹ không có cách nào đành phải nhờ bằng hữu thân thích cho hắn tại nông thôn tìm một môn. Thân, cô nương tính cách tư thái bộ dáng đều là nhất đẳng tốt. Duy nhất để cha hắn mẹ không hợp ý chính là nông thôn hộ khẩu. Vào thành chưa làm việc, cô nương cũng không phải ăn không ngồi rồi. Vào thành làm lên may vá, thu nhập so Giang Hạo còn cao. Giang Hạo không được cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Cặp vợ chồng thời gian cũng là náo nhiệt vô cùng. Hà Phương đi ngày ấy, Lý Hòa giúp đỡ tại cửa hàng bách hóa mua một đống lớn đồ vật cho nàng, đồng thời đem nàng đưa đến nhà ga. Xe lửa vào trạm, Hà Phương lên xe, tìm tới chỗ ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lý Hòa đứng tại đứng đài bên ngoài, chỉ ở gang tấc ở giữa, cũng đã không nói ra được xa xôi, mong muốn mà không thể thành. Lý Hòa muốn ngồi xế chiều ngày mai xe lửa về nhà. Cũng không có tại cửa hàng bách hóa mua bao nhiêu thứ. Nghĩ đến bạn học cũ Biên Mai ngay tại huyện bách hóa. Có quan hệ không cần. Đến kỳ qua phế, Ban đêm cũng chỉ có hắn cùng Phó Hà hai người. Ăn cơm chiều, Phó Hà trực tiếp giúp đỡ Lý Hòa đánh nước rửa chân phóng tới phòng của hắn. Đi lên muốn giúp hắn cởi giày. Lý Hòa cuống quýt nói, ta tự mình tới. Lời còn chưa dứt, Phó Hà đã giúp hắn đem giày, bít tất cùng nhau thoát, chân bỏ vào, cũng không bỏng. Phó Hà nghĩ đến Lý Hòa ngày mai cũng phải đi, đột nhiên khóc. Lý Hòa không hiểu thấu, người khóc cái gì? Ngoặc kép, ta cũng nhớ nhà liền trở về, lại không ai ngăn đón ngươi. Lý Hòa nói, có thể ta bộ dáng này làm sao trở về a? Người ta còn không chê cười chết a? Cha ta mẹ mặt mũi chỗ nào thả? Phó Hà do dự vô cùng. Lý Hòa ấy nghĩ, vậy thì chờ ngươi hỗn tốt lại trở về đi. Ta sang năm lại mở một nhà tiệm cơm, ngươi đến quản. Phó Hà mặc dù tâm tư nhiều một chút, nhưng là Lý Hòa phải thừa nhận, đối với hắn vẫn là một lòng một ý. Chưa ý xấu, ta không muốn làm tiệm cơm. Phó Hà đột nhiên nói, ca, ngươi tính toán không có. Trong này sinh ý, liền tiệm cơm nhất không được kiếm tiền. Ngươi xem một chút hắn Lý Ái Quân là cái chân gãy. Lô Ba vẫn là cái người thọt đâu. Một tháng tùy tiện đều so ta tiệm cơm một năm dẫy đến nhiều. Vì lẽ đó tiệm cơm không phải hảo sinh ý. Lý Hòa nhíu nhíu mày. Trách cứ, làm sao nói đâu. Nói khó nghe như vậy. Hắn chính là cái người thọt mà. Phó Hà ủy khuất nói. Bất quá thấy Lý Hòa đổi sắc mặt cuống quýt đổi giọng. Được, đi, bọn hắn đều là hành động khó khăn nhân sĩ. Được, vậy ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Nói tốt, ta liền đầu tư, ca, làm đồ dùng trong nhà. Ta muốn làm đồ dùng trong nhà. Phó Hà hưng phấn nói. Lý Hòa ngược lại là không có chế nhạo Phó Hà ý nghĩ hão huyền. Chỉ là tò mò hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ lấy làm đồ dùng trong nhà? Ngoặc kép, ngươi suy nghĩ một chút, mấy năm này điều kiện tốt, nhà ai kết hôn đều giảng cứu, cũng không phải mấy chương ghế. Cái ghế liền có thể lừa gạt, mà lại ta vụng trộm nhìn, liền loại kia nhập khẩu ghế sofa, chính là cái phá đầu gỗ khung, bên trong nhét điểm bọt biển, thêm vài miếng lò xo. Liền có thể bán 400-500. Còn có cái kia nệm, đều là một cái đạo lý. Ngươi nói tiền này kiếm không phải cùng gió lớn thổi tới không khác biệt nha. Cứ như vậy chưa đồ dùng trong nhà phiếu người bình thường còn không giành được. Ca, ngươi nói làm ăn này tốt làm khó thực hiện. Phó Hà miệng nói không ngừng. Xem ra trước kia chính là tính toán hảo hảo. Phó Hà thực sự nói thật. Tổ hợp đồ dùng trong nhà ghế sofa giường, tivi trắng đen thả trung ương, ba gian gạch phòng đất xi măng, thuê chiếc xe tải tiếp tân nương. Câu nói này trêu chọc lưu hành ngữ điểm ra thập niên 80 người. Trong nước người đối diện ước ao và lý tưởng, trong đó tổ hợp đồ dùng trong nhà cùng tivi bỏ vào đồng dạng trình độ. Kết hôn người trẻ tuổi đã không vừa lòng tại 72 chân. Rất nhiều gia đình ở lại diện tích 10 phần nhỏ hẹp. Thậm chí đơn vị công nhân viên chức ở tại nhà ngang bên trong. Mà loại tổ hợp này thức đồ dùng trong nhà đúng lúc là tại thời điểm xuất hiện. Có thể nói là trông nom việc nhà cổ sử dụng công năng thiết kế tiến hành một cái áp xúc. Mà tổ hợp tủ thế nhưng là tân hôn gia đình cần thiết đồ dùng trong nhà kiểu dáng. Nghĩ đặt mua điểm đồ dùng trong nhà còn được đi đường đi chủ nhà cổ phiếu. Bất quá, cửa hàng bách hóa cũng bắt đầu có kinh doanh đồ dùng trong nhà bộ môn. Cả nước các nơi mua gia cụ rốt cuộc không cần cầm đồ dùng trong nhà phiếu đi cai đổi. Ngoài ra, đồ dùng trong nhà triển lãm bán hàng sẽ cũng thành đồ dùng trong nhà mua bán mới lạ phương thức. Lý Hòa lại hỏi. Làm đồ dùng trong nhà cũng không phải đơn giản như vậy. Ta sợ ngươi không làm được. Ca, ta làm đến, ta làm tuyệt đối so xưởng đồ gia dụng làm tốt. Ta xem bọn hắn cơ hồ thuần một sắc màu vàng liễu thủy khúc tấm vật liệu. làm khó coi như vậy đều có người muốn. Ta cũng không tin ta làm tốt ngược lại không ai muốn. Phó Hà nói lời thề son sắt. Lý Hòa nghe Phó Hà câu nói này, cũng tin tưởng nàng là xuống công phu. Hiện tại đồ dùng trong nhà vẫn là lấy tính thực dụng làm chủ. Cơ bản đều là thuần mộc. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.